Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện có chủ đề về trùng tang của tác giả Thiên Tường. Câu chuyện có tựa đề Bốn Mạng Trùng Tang. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sớm nọ tại bãi đất trống khá rộng, nơi có mấy chiếc xe khách đầu kế bên nhau. Ở đằng xa là một khu chợ nhỏ, nơi người dân còn đang tấp nập qua lại. Tiếng ồn ào náo nhiệt trong phiên chợ sớm. Còn ở bên này, nơi chiếc xe khách được phép dừng đỗ, những người trên xe đang lần lượt bước xuống. Mấy anh phụ xe thì mở cái gầm lên kéo đồ ra rồi bảo: "Mọi người tới nhận đồ nha, đồ cái mau tới nhận giúp em với." Hành khách kéo tay nhau rồi bảo: "Cái vali đó của tôi, đưa nó giúp tôi, cảm ơn cậu nhé." Họ lần lượt lấy đồ, khung cảnh trở nên ồn ào. Còn ở gần đầu xe, bóng dáng của một cô gái đứng yên ở đó, liếc mắt nhìn chung quanh một lượt. Có vẻ cô gái đang quan sát nơi này vốn đã khá quen thuộc. Ánh mắt hiện lên một nỗi nhớ nhung sao động, nhưng cũng chất chứa những nỗi u sầu ở trong lòng. Người con gái ấy tên là Thảo, năm nay 20 tuổi. Còn nơi cô đang đứng chính là quê nội của mình, nơi cô đã sinh ra sống đến 5 tuổi, rồi cùng bố mẹ rời đi nơi khác, lâu lâu mới quay trở về. Có bao năm Thảo thấy nơi đây vẫn vậy, chẳng có quá nhiều thay đổi. Khu chợ đông đúc vẫn còn, dòng người lúc nào cũng hối hả đi chợ. Chỉ có điều lần này cô không về đây chỉ trong một hoặc vài ngày. Bằng chứng là ngày sau đó, đồ đạc của Thảo và bố mẹ đem theo được lấy ra xếp đầy ở đằng sau. Mẹ của Thảo lay vai nhẹ của con: "Chuẩn bị về thưa con, các chú sắp ra rồi đấy." Thảo ngần người nhìn mẹ rồi vội gật đầu. Chỉ một lát sau, từ xa đã có mấy bóng người lái xe máy chạy tới. Họ liền ra hiệu. Bố mẹ của Thảo vội xách đồ đặt lên rồi kẹp ở đằng sau. Xong xuôi thì họ lái xe rời đi. Dù trời lúc này cũng đang sáng, nhưng ngồi trên xe và nhìn quang cảnh nơi đây không khỏi khiến Thảo cảm thấy ủ rũ trong người. Càng đến nơi thì cô càng cảm nhận được không khí ảm đạm, thậm chí là còn thấy gượn gượn trong người. Khi sẽ lướt ngang qua những nơi mang đậm nét tâm linh, chỉ cần thấy những điều đó lại khiến cho Thảo nhớ đến chuyện mà gia đình mình gặp phải. Thảo là cháu ruột của ông cụ Cử, năm nay khoảng 80. Gia đình cụ rất đông con, vợ chồng ông phải có đến 10 đứa con chứ chả ít. Và bố của Thảo là con thứ tư trong nhà. Vì là nhà đông cho nên cuộc sống ngày ấy khó khăn, hai ông bà phải cầm lưng mới nuôi nổi 9 đứa con của mình khôn lớn nên người. Và lần lượt lập gia đình, chính vì vậy trong nhà hiện tại vẫn có nhiều thế hệ cùng nhau sinh sống. Bố mẹ của Thảo năm ấy lấy nhau và sinh con xong, thì cuộc sống ở đây không thể phát triển nên đi nơi khác lập nghiệp. Ban đầu cũng thuận lợi và có ít tiền gửi về cho ông bà, nhưng gần đây mọi thứ đã thay đổi. Công việc của ông Nghĩa mỗi lúc một đi xuống, nhanh đến mức ông còn chẳng kịp nhận ra, rồi cuối cùng sụp đổ chỉ trong thoáng chốc. Đây có vẻ cũng chính là một trong những nguyên nhân ông và vợ con cuốn gói trở về đây, vì dù sao ít nhiều nơi đây vẫn có gia đình. Tội nghiệp nhất vẫn phải nói đến Thảo, cô đang theo học tại một trường nổi tiếng trên thành phố, với chuyên ngành mà bản thân nàng mong ước. Ấy nhưng sự đi xuống của gia đình bắt buộc phải tạm hoãn giấc mơ ấy trong một thời gian. Ông Nghĩa cùng vợ con vừa về đến nhà, một ngôi nhà được xây dựng từ lâu. Còn nhớ ngày ông đi, ở đây chỉ có nhà ông cụ Cử. Nhưng về sau mấy người anh em của ông mua lại mảnh đất ấy chung quanh, dựng nên những ngôi nhà khác. Cả gia đình mấy thế hệ cũng vì vậy sống quây quần bên nhau. Ba người vừa xách đồ vào trong, còn chưa kịp làm gì thì có giọng nói của người phụ nữ vang lên: "Ồ, cuối cùng thì vợ chồng chú cũng về rồi hả? Thế mà chị cứ tưởng là anh của chú mất, mà chú không thèm bận tâm chứ." "Anh chị cho vợ chồng em xin lỗi, gia đình em xảy ra một số chuyện cho nên không thể về kịp, mong anh chị thông cảm." "Thì anh chị cũng đâu có dám trách gì chú, hoàn cảnh nó đưa đẩy thì mình chịu chứ biết làm sao. Thế cơ mà anh chị đây cũng có khá khẩm hơn gì chú đâu, ai cũng khó khăn, nhưng mà nghe tin là chú ấy mất thì ai cũng có mặt ấy vậy mà." Mà ta bỏ lửng câu nói, ông Nghĩa cũng chẳng biết nói sao. Chồng của bà ấy bấy giờ có mặt rồi gạt đi bảo: "Cái bà này, nói cái gì vậy, chú ấy về đây là tốt rồi." Sau người này quay lại nói với em trai: "Chú cứ mặc kệ đi, đừng để ý. Mà đưa đồ vào cất rồi ra đây ăn uống nghỉ ngơi một chút." Ông ấy gật đầu rồi bảo vợ và Thảo đưa đồ vào ngay căn phòng được dọn dẹp sẵn. Người kia bấy giờ liền bảo: "Hai phòng ấy trước giờ vẫn để cho gia đình cô chú. Một phòng có cây Thảo, cho nó ở riêng. Còn một phòng cho cô chú, dọn dẹp trước cả rồi cứ ở thoải mái." "Dạ, gia đình em cảm ơn anh chị ạ." Một lát sau vợ chồng ông cũng ra ngoài ngồi nói chuyện với mọi người. Có cả ông cụ Cừ ngồi uống trà ở đó. Ông Nghĩa bấy giờ bảo: "Sức khỏe của bố vẫn tốt chứ? Vợ chồng con xin lỗi nghe tin anh ấy mất, vướng một số chuyện không có về kịp. Mong bố không giận vợ chồng con." "Không sao, bố hiểu mà. Gia đình chúng ta gần đây ai cũng khó khăn. Anh của con mất đột ngột sao trách được con." Anh nghe vậy cũng đều thở dài tỏ ra u sầu. Chỉ riêng vợ chồng của người anh trai thứ hai trong gia đình vẫn chừng cái bản mặt đánh đá của mình. Lườm lườm vợ chồng ông Nghĩa mấy lần nhưng không nói gì. Ông Nghĩa xúc động hỏi: "Rốt cuộc vì sao anh ấy lại nghĩ quẩn như vậy à?" Cô Cứ lắc đầu giọng buồn bã: "Bố với mẹ anh chị em của con cũng không biết. Hôm ấy đang ngủ thì vợ của nó hét ầm lên. Chạy sang đã thấy thằng Huân nó treo cổ chết trong nhà tắm. Lúc ấy rồi lắm mày còn bận tâm được nguyên nhân vì sao." Người anh thứ hai của ông Nghĩa bấy giờ nói thêm: "Sau đó anh chị mới hỏi vợ của chú ấy. Nhưng cả vợ con đều lắc đầu. Không biết tại sao nó lại tìm đến cái chết. Mà nói không biết cũng phải. Là vì chiều hôm trước chú ấy còn vui vẻ uống rượu với anh chị. Có vấn đề gì đâu. Ấy vậy mà..." Ngay tới đây ai cũng im lặng. Cô Cứ nói thêm vài câu đứng dậy chống gậy trở về phòng của mình. "Thôi chuyện cũng đã qua rồi. Nay mấy anh em coi như gần nhau. Cố gắng đùm bọc lẫn nhau. Bố cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời. Chẳng biết khi nào nhắm mắt xuôi tay. Các con cố gắng yêu thương nhau. Như những gì ngày bé mà bố mẹ dặn dò đã nghe chưa?" Ông cụ rời đi. Một lát sau vợ của người anh thứ hai tặc lưỡi: "Thôi bỏ mày cái gương mặt dầu dĩ đi đi. Nhìn mà chán chết. Các cô các chú việc gì phải như vậy. Tích cực đi xem nào. Nhìn mà muốn phát chán đó." Nói rồi bà này cũng bỏ đứng dậy đi. Ngồi im lặng ở một bên từ nãy đến giờ. Thảo vì nhỏ tuổi nên không dám nói gì. Một lát sau Thảo rời khỏi đó. Đi dạo một vòng trong con sóng nhỏ. Đi được một đoạn có người nhận ra cô thì cất tiếng: "Ơ, con bé Thảo và chú Nghĩa đó phải không?" Thảo gật đầu. Bà kia lại bom mồn nói tiếp: "Bố mẹ cũng về đây để chia tài sản hả? Thế mà cứ tưởng không về cái chứ." Thảo nghe vậy thì nhíu mày không hiểu lắm. Bà kia cũng nhận ra là mình nhỡ nhời, liền gạt vội đi: "À, bác trêu, không có ý gì đâu." "Dạ vâng ạ." Cùng lúc đó có người khác đi ngang qua nghe được câu chuyện thì cất tiếng: "Thì cái chuyện anh em nhà chú Nghĩa đang dục dịch cái chuyện phân chia tài sản. Sau khi chú Huân chú ấy chết đã ẩm cả lên. Có người bảo là chú Huân chú ấy không được chia nhiều cho nên buồn quá thất cổ đó. Cái bà này, chuyện nhà người ta mà cứ nói vơ vẩn, đừng có đồn tầm bậy tầm bạ." Dứt lời bà này quay sang nói với Thảo: "Bà này bà ấy hay vơ vẩn vậy đó, cháu đừng có để ý. Thôi cháu đi đâu thì đi tiếp đi nhé." Thảo không biết nói gì đành gật đầu rời đi. Dù chưa hiểu lắm nhưng những câu nói của hai người vừa rồi khiến cô nhận ra không khí bên trong nhà ban nãy là gì. Sự căng thẳng đó chính là xuất phát từ câu chuyện này. Bất giác Thảo thấy nó đúng. Dù sao thì ông cụ Cử cũng đã lớn tuổi, sức khỏe đã kém đi. Bà nãy chỉ nhìn sơ qua Thảo biết ông nội của mình rất yếu. Chỉ là do có con cái về cho nên ông cố gắng cưỡng đi ra ngoài vậy thôi. Ngay tới đây Thảo chợt thở dài. Cô tỏ ra chán chường về mấy câu chuyện thừa kế phân chia tài sản trong gia đình. Những chuyện mà bản thân đã thấy không ít lần trên các mặt báo hoặc là ở ngoài đời thường. Từ hôm ấy khi mọi người đều đã tắt đèn đi ngủ, Thảo bình thường ngủ khá muộn. Nhưng hôm đấy cô thấy mệt cho nên chuẩn bị đi sớm. Vừa nằm xuống còn chưa cập mắt, Thảo bất chợt nghe tiếng khóc của ai đó ở ngoài sân thì lập tức nhíu mày lắng nghe. Ở ngoài sân là tiếng khóc của một người đàn ông, Thảo nghĩ là như vậy, nhưng giọng của ai thì cô không biết. Nghĩ chắc là người nào đó trong nhà của mình đang buồn chuyện gì nên ra ngoài khóc một mình. Thảo ngồi dậy quyết định đi ra thì tiếp tục giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. "Ai vậy à? Bố mẹ về không?" Nghĩ chắc chỉ có thể bố mẹ qua xem con gái có chuyện gì không nên Thảo cất lời gọi. Thế nhưng không có ai đáp lại, chỉ có tiếng khóc văng vẳng ngoài kia vẫn lọt vào đây. Thảo bất giác sợ hãi, đột nhiên cảm thấy tiếng khóc bên ngoài không hề bình thường cho nên rụt lại. Không dám rời khỏi giường nữa, cứ như vậy nằm im, mắt mở căng, đôi lúc vẫn cố cất tiếng hỏi xem ai vừa gõ cửa. Là bố phải không ạ? Tuy nhiên không có ai trả lời ngoài tiếng khóc. Điều này khiến cho Thảo cảm thấy ớn lạnh, mình nổi đầy cái ốc, vội lấy chăn trùm hết cơ thể cho đỡ sợ. Mãi một lúc sau thì tiếng khóc mới kết thúc và không còn chuyện gì xảy ra nữa. Sáng hôm sau, Thảo cùng mẹ và các cô đi ra ngoài chợ để mua đồ. Thảo cũng rất hứng thú và quên đi chuyện đêm qua. Trong lúc đi chợ, cô lại vô tình nghe thấy những tiếng bàn tán về chuyện của nhà mình. Ban đầu chỉ lại còn chuyện phân chia tài sản gì đó đã nghe từ trước, sau đó thì lại khác, một người bấy giờ liền bảo. Mà này, mấy năm trước thôn mình cũng từng có chuyện như vậy, cũng là do cái chuyện thừa kế tài sản. Ngài anh đột nhiên thất cổ chết, rồi sau đó có những tận ba người đó. Hồi ấy họ bảo là nhà đó bị trùng tang gì đó, có khi nào... Người khác nghe vậy thì vội gạt đi. Đừng có nói cái chuyện đó nữa, qua lâu rồi còn gì. Người kia cũng thôi không nói tiếp. Những lời vừa rồi Thảo nghe không sót chữ nào. Dù không rõ chuyện mà mấy người kia nhắc đến là gì, nhưng cũng khiến cho cô thấy bất an ở trong lòng. Cùng lúc ấy ở nhà, ông Nghĩa đang ngồi uống chén trà sớm với mấy anh em. Họ thuật lại cái hôm mà ông Huân đột ngột qua đời. Chiều hôm ấy chú Hải mua được con gà rừng to lắm, nên cả nhà mới mua thêm đồ về ngồi ăn uống với nhau. Lúc ấy chú Huân còn vui vẻ lắm, mà chú cũng biết tính của chú rồi, một khi uống vào thì nói nhiều lắm, càng vui thì lại càng nói, cho nên chẳng ai nghĩ chú ấy ra đi đột ngột như vậy. Ngày anh thứ hai buồn bã nói, ông ấy gần gù ông Hải em tiếp sau của ông liền bảo. Mà có chuyện này em không biết có đúng không, nhưng mà trước đó em cảm thấy có điểm chẳng lành sắp xảy đến trong nhà của mình, không biết phải nói thế nào. Ông Luân, người anh thứ hai trong nhà, vội hỏi. Là chuyện gì, sao bây giờ chú mới nói? Thì cách đó mấy hôm lúc anh chị đi làm, em mới chạy về nhà lấy nước thì tự nhiên thấy có con chim lạ lắm, nó đậu ngay ở cái trụ đằng kia. Ông Hải vừa nói vừa chỉ tay về cái cột gỗ đằng xa. Nó đậu ở ngay đó, em ban đầu chẳng biết nó là con gì, mà nó kêu nghe kinh lắm, nghe mà rợn cả người, bây giờ nhớ lại vẫn còn ớn. Thì chú có biết nó là con gì không? Em không chắc, nhưng mà hình như đó là chim lợn. Mà người ta thường bảo cái con đó đó là nghe tiếng kêu của nó thì trong nhà chuẩn bị có người chết. Lúc đó em chỉ hơi ớn nhìn thấy nó thôi, chứ cũng không nghĩ gì cả. Mà đến hôm anh Huân mất em mới sực nhớ tới cái chuyện đó. Ông Luân nuốt nước bọt. Trời đất, sao lại đáng sợ vậy? Chẳng lẽ cái câu chuyện về con chim lợn đó là có thật? Và có ông Hải bấy giờ vội nói chen. Có thật mà anh. Hồi cái đợt mấy anh em nhà bác Toán xóm mình kéo nhau chết, trong nhà cũng có người kể nhìn thấy con chim lợn. Thôi thôi, đừng có nói nữa, nghe sợ quá. Một người vội nói, sau đó cả đám liền giải tán. Thả vào mẹ lúc sau cũng trở về và mang theo không ít đồ. Một lát sau khi vào trong bếp nấu đồ ăn sáng cùng mẹ và mấy người khác, cô cũng nghe được câu chuyện ban nãy nên càng cảm thấy sợ. Và biết được câu chuyện trùng tang xảy ra mấy năm trước là ở gần ngay nhà ông nội của mình. Đáng sợ hơn chính là chuyện về con chim lợn, vì chú Hải cũng đã nhắc về chuyện nhìn thấy loại chim lạ, mang theo nhiều sự ám ảnh xuất hiện ở đây. Ngày hôm ấy vì quá tò mò, Thảo không nhịn được mà lên mạng tìm hiểu về trùng tang xem là gì, vì sao nó lại xảy ra, và con chim lợn gắn liền gì với nó hay không. Những gì cô đọc được rất là đáng sợ. Khi một gia đình gặp phải trùng tang, anh em trong nhà lần lượt qua đời bằng bất cứ lý do gì. Điểm đặc trưng cực kỳ đột ngột và không lường trước được. Còn việc về con chim lợn thì không rõ ràng lắm. Từ xa xưa người ta nhắc đến loại chim này chẳng khác gì thần chết, giống như bên phương Tây. Đó là bởi vì hễ ai cứ nhìn và nghe thấy tiếng kêu của nó, y như rằng vài ngày sau trong nhà có người chết. Đáng sợ ở chỗ, chuyện cách đây mấy năm Thảo nghe được cực kỳ liên quan tới loại chim này. Người nhà ấy đã nhìn thấy nó đến tận vài lần, và mỗi lần đều có một người nằm xuống, chết bất đắc kỳ tử. Mấy anh em nối đuôi nhau ra đi, tạo thành cái mà người ta gọi là trùng tang liên táng. Đang tập trung đọc những dòng chữ trên mạng, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến Thảo giật mình. Lần này giọng nói của mẹ cô vang lên. Thảo ơi, con làm gì đó, vào mẹ vào nha. Dạ vâng ạ, mẹ cứ vào đi, con không chốt cửa đâu. Mẹ của cô đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo đĩa hoa quả. Ăn đi con đang học à? Nhìn con gái, vợ của ông ấy không khỏi đau lòng vì ước mơ của Thảo còn dang dở. Bà bảo, bố mẹ xin lỗi, con cố gắng một thời gian nữa bố mẹ ổn định trở lại cho con đi học tiếp. Dạ không sao đâu, con hiểu mà. Không đi học nhưng mà con vẫn có thể tự mình học hỏi trên mạng. Sau này có cơ hội học tiếp cũng không bị lỏng kiến thức, bố mẹ cứ an tâm. À, chờ mà con dành qua phụ mẹ dọn dẹp phòng trông nội nhá. Mẹ thấy phòng nó bừa bộn quá. Thảo vâng dạ gật đầu rồi tiếp tục nghiền ngẫm. Đến chiều hôm ấy như dặn cứ cùng mẹ vào phòng ông nội. Nhưng ông cụ cứ lắc đầu. Không cần đâu, cứ để đó cho ông, cháu cứ làm việc của mình đi. Ông nội cứ để cháu dọn dẹp một chút đi, phòng bừa bộn quá, một lát là xong mà. Cô cứ đành gật đầu nằm xuống giường. Và lúc ấy vợ của ông Luân đi ngang qua, nghe tiếng nói trong phòng nhăn mặt tỏ ra cau có lẩm bẩm. Khiếp thật, mới về mà cứ làm như thật, chắc là muốn lấy lòng ông cũ đâu mà. Vợ ông Nghĩa đang dọn dẹp nghe loáng thoáng nhà bên ngoài nhưng không muốn để tâm. Thả dọn dẹp một hồi vô tình cầm trúng một cuốn sổ. Đây là cuốn sổ gia phả của gia đình. Ông nội ơi, cho cháu mượn cuốn sổ này được không? Ông cụ quay sang rồi gật đầu. Đó là sổ gia phả của nhà ta, cháu muốn đọc cứ lấy mà đọc, nhớ giữ gìn thật kỹ. Dạ, cháu đọc xong cháu sẽ mang trả ông liền. Sau khi dọn dẹp xong, cô cùng lấy cuốn sổ đó ra đọc. Bên trong viết rất nhiều cái tên và vai vế trong nhà. Tuy nhiên hầu hết Thảo không biết đó là ai, vì đó đều là những người của đời trước. Mà đến những cái tên phía sau thì cô mới thấy nó quen thuộc. Bỗng có một cái tên khá lạ được nhắc tới, không có vai vế rõ ràng như những người khác, mà chỉ vọn vẹn có một dòng chữ. Thảo lẩm bẩm đọc tên: Thầy Trần Anh Tuấn, ân nhân của đại gia đình. Tất cả vọn vẹn chỉ có vậy, Thảo có thể tự hiểu người này không có trong gia đình, nhờ vào ngay chữ ân nhân. Cái cô thắc mắc là tại sao người này lại được viết vào trong gia phả của gia đình mình, và ngay từ ân nhân có ý nghĩa gì. Thảo vội vào trong phòng hỏi ông nội. Ông cụ cứ lắc đầu bảo: Ông nội cũng không biết, ông cũng giống như cháu, rất thắc mắc về cái tên này, nhưng mà không ai nói cho ông biết, chỉ biết nhà mình phải luôn tôn trọng cái người mang tên này mà thôi. Thảo cũng thôi không thắc mắc, trở về phòng trông cụ nghỉ ngơi. Về phòng, Thảo lật dở ra để đọc. Ở đầu thường là những chuyện xảy ra từ lâu đời, cho nên cô bỏ qua vì chẳng thấy nó liên quan. Dần dần về sau mới từ từ đọc xem có chuyện gì xảy ra hay không. Tìm mãi một hồi, cuối cùng cô đọc được một việc diễn ra vào khoảng những năm 1970 và 80. Lúc đó ông nội của cô đã khoảng 30 tuổi 40. Khi ấy vợ chồng ông có xích mích về vấn đề đất đai với gia đình gần đó. Chuyện xảy ra không chỉ một hai hôm mà kéo dài cho đến 10 năm sau như được viết ở trong sổ. Khi đó ông bà và người hàng xóm có vấn đề về miếng đất phía sau. Người thì cho rằng đám đất trước giờ không ai động tới là của mình, và nhà kia thì ngược lại. Chính quyền thời đó dù vào cuộc nhưng mọi thứ chỉ để giải quyết ở bề mặt. Khi phần đất đó thuộc về gia đình người hàng xóm theo như bản vẽ trong sổ đất của nhà mình, chủ yếu là phần đất ít khi động tới và được vẽ không rõ ràng, đâm ra dẫn đến xích mích. Dù ông cụ cử lúc ấy có phải chấp nhận phần sai về mình, song trong lòng vẫn không xuôi, nên suốt ngần ấy thời gian vẫn liên tục cãi cọ. Hai nhà tiếp tục trả đũa nhau bằng những lời lẽ có phần khó nghe, thêm cả việc bày trò phá hoại như đổ phân gà ở gần nhà khi trời chuẩn bị đổ mưa, tạt mắm vào cổng và nhiều chuyện khác. Nói chung nhà nào cũng có phần quá đáng chứ chẳng riêng gì ai. Chuyện cứ âm ỉ kéo dài suốt gần chục năm, từ năm 70 đến năm 80 mới kết thúc. Nguyên nhân là bởi cả hai nhà khi ấy đều có chuyện lớn diễn ra, đã được coi là đỉnh điểm của mâu thuẫn khi anh trai của ông cụ cử và người em hàng xóm khi đó bênh người nhà của mình, căng thẳng đến mức xô xát, và hậu quả cả hai đều bỏ mạng. Hai người chết đều có lý do là bị dao đâm, có thể trong lúc xô xát xảy ra chuyện. Dù không được viết rõ nhưng Thảo có thể đoán đã như vậy. Và đây cũng là chuyện trong nhà không ai nhắc tới. Có lẽ chuyện quá đau lòng cho nên người ta muốn quên đi. Thảo hiểu điều đó, xong cô sực nhận ra một điều gì đó khi đọc kỹ lại. Ánh mắt từ từ mở căng, mặt biến sắc khi phát hiện gia đình xảy ra trùng tang mấy năm trước đây chính là gia đình của người xảy ra xô xát với anh trai ông cụ cử năm ấy. Suốt từ lúc đó, Thảo mải mê suy nghĩ xem những chuyện này liên quan gì tới nhau không. Liệu sự việc gia đình kia bị trùng tang có thực sự kết nối với xích mích và ngày cây chít năm ấy? Và kể cả ông Huân, người bác của Thảo mới mất gần đây, bên cạnh đó còn có cả tin thầy Trần Anh Tuấn được nhắc đến trong sổ ra phả. Rốt cuộc người này là ai và thời điểm người này được nhắc đến là vào thời gian nào? Cô không biết là bởi cái tên đó được ghi riêng lẻ trong một trang giấy, không có dấu mốc thời gian nào cả. Thưa thần, mãi đến tối muộn Thảo cuối cùng chịu dừng lại, rửa mặt vệ sinh rồi đến giường đi ngủ. Hôm nay giấc ngủ đến với cô khá nhanh, cũng không nghe thấy tiếng khóc như là đêm đầu tiên, xong cô lại mơ thấy một hình ảnh kỳ lạ. Thảo nhìn thấy mình tỉnh dậy ngồi trên giường từ bao giờ. Lúc này bên ngoài mới có tiếng khóc lóc văng vẳng, đó là tiếng của người đàn ông. Cô dòng mắt nhìn khắp căn phòng rồi không nghĩ gì mà lên giường rời khỏi. Tiến lại bật đèn nhưng dường như ở đây bị mất điện. Căn phòng tối thui. Thảo cố gắng làm quen với bóng tối. Sự tò mò càng lúc càng thúc đẩy cô đi ra ngoài xem ai đang khóc. Cô tiếp tục giật mình khi cửa phòng bị ai đó gõ vào. Thảo có chút hoảng sợ rồi bảo: "Ai vậy, tìm cháu có việc gì không?" Thảo nhìn thấy người đối diện là đàn ông, là người lớn cho nên đoán là chú hoặc bác sang tìm. Dẫu sao Thảo là con gái nên cũng có phần hơi sợ. "À, có việc gì không ạ?" Cô ấp úng hỏi nhưng người kia vẫn đứng yên trong bóng tối mập mờ. Thảo lúc này da gà da vịt nổi đầy, muốn đóng cửa lại ngay lập tức thì bất chợt nghe có một giọng nói cất lên: "Sắp có người chết, sắp có người chết nữa rồi." Giọng nói đó vừa kết thúc thì tiếng văng vẳng bên tai ai oán lọt vào, khiến cho Thảo đứng chết chân, mặt tái đi khi gương mặt đối diện từ từ hiện ra rõ ràng trong mắt của cô. Cuối cùng Thảo cũng nhận ra đó là ai. Tuy nhiên phải cố gắng lắm suy nghĩ xem người này là ai trong gia đình của vị ông cụ cử có đến những 9 người con và chỉ có một cô con gái. Và rồi nhớ lại và nhận ra người trước mặt là ai, Thảo kinh hãi muốn hét lên, giọng tặc lại vì người đối diện chính là ông Huân, anh trai của ông Nghĩa và cũng chính là người bác Thảo mới chết cách đây vài hôm. Nhận ra người bác này, tay chân của Thảo rụng rời, mặt mày biến sắc. Đúng lúc đó thì ánh đèn trong phòng của cô bừng sáng, bản thân cô bấy giờ mở tròn mắt ra. Bên cạnh có một giọng nói vang lên: "Thảo, con làm sao vậy Thảo?" Cô ngồi dậy, Thảo nhìn mẹ thắc mắc, bà liền bảo: "Mẹ đi vệ sinh, đi ngang qua tiếng con ú ớ bên trong, nghĩ con sẽ ra chuyện nhưng mà cửa bị chốt nên không mở được. May quá trong nhà có chìa khóa dự phòng nên vào được đây. Con mơ thấy gì vậy?" Thảo hoàng sợ im lặng một lúc rồi đáp: "Con mơ thấy bác Huân." "Con mơ thấy bác ấy thật hả?" "Dạ, con mơ thấy bác ấy." "Thế con mơ thấy gì? Bác ấy có nói gì với con không?" "Bác ấy nói sắp có người chết, lại sắp có người chết." Ông Nghĩa như chết cứng cả người, miệng há hốc mồ hôi vã ra, và ông cũng vậy. Mãi một lúc sau ông mới ngấp ngưng nói: Bác ấy còn nói gì không con?" "Không có gì nữa đâu bố, con chỉ mơ thế vậy thì bác ấy bỏ đi, không còn gì khác nữa." Ông Nghĩa gật đầu, bà vợ lo lắng: "Trời đất đấy ông ơi, sao con bé nó lại mơ cái gì mà sợ quá vậy? Chuyện này có vấn đề gì không ông? Để mà tôi nói với mấy anh chị và cả các em xem thế nào." Ông Nghĩa vội lắc đầu: "Không có gì đâu, con bé mơ thế vậy thôi, đừng làm quá lên làm gì." Hai ông bà ngồi với Thảo thêm một lúc rồi ông Nghĩa trở về phòng, còn người vợ quyết định ngủ chung với con đêm nay để cho Thảo bớt sợ. Hai mẹ con tắt đèn rồi đi ngủ. Cũng may từ đó cô không mơ thấy thêm chuyện gì. Ông Nghĩa thực sự không định nói ra chuyện của con gái, chính khiến cho cả nhà sợ hãi. Chỉ nghĩ đó đơn giản chỉ là một giấc mơ. Còn đối với Thảo, giấc mơ đêm qua càng khiến cô thích tò mò và bất an. Nghe từ câu nói sắp có người chết của ông Huân, Thảo lại càng vội vàng đi hỏi thăm một vài người thân quen trong xóm gần nhà ông nội. Họ cũng không biết vì sao cô lại muốn tìm hiểu về chuyện trùng tang của gia đình nọ. Tuy nhiên họ vẫn kể: "Khi ấy đúng là có người trong nhà đột nhiên thắt cổ chết, rồi sau đó còn có thêm mấy người. Họ chết bằng những cách khác nhau. Có người hôm nay đưa đám anh mình xong thì đột nhiên lăn ra ốm. Tưởng là cảm xúc thông thường, nhưng đến chiều hôm sau thì tắt thở từ bao giờ. Họ bảo cái không khí tăng tóc khi đấy kinh khủng lắm. Người này chết mộ còn chưa kịp ấm đất thì Duyên Cảnh đã đào thêm một cái huyệt khác. Mà đến khi thầy Sáu Bằng chấn được trùng thì mới kết thúc. Ta vội vàng hỏi nhà của thầy Sáu Bằng ở đâu. Không may thầy sống ở phía cuối xóm lùi thủi một mình, cô vội vàng tìm tới. Thầy Sáu Bằng tỏ ra khá ngạc nhiên khi lại thấy cô bé chừng 20 tuổi đến tìm mình. Ngạc nhiên hơn nữa khi cô lại hỏi về chuyện của một nhà người khác. Thầy Sáu Bằng nghe Thảo nói xong thì gật đầu xác nhận. Đúng vậy, ta chính là người giúp nhà ấy cắt trùng. À không, nói chính xác chỉ là chấn trùng, tạm thời không để cho nó có thể xảy ra. Thế nhưng mà chấn được trong bao lâu tất cả còn phải nhờ vào phúc của nhà đó. Chỉ mong có thể cao tay hơn có thể giúp giải quyết triệt để thì mới được. Thảo liền gật đầu, cô không định nói quá nhiều những gì mình biết. Chỉ hỏi đến một cái tên xem thầy có biết hay không. Chính là cái tên thầy Trần Anh Tuấn. Câu hỏi người này là bởi cho rằng thầy Sáu Bằng cũng đặt thầy cúng nên có khi sẽ biết. Thế nhưng thầy lại lắc đầu. Ta không biết người đó. Nếu như là người thời trước thì có khả năng sư phụ của ta cũng biết. Nhưng mà ông ấy chưa bao giờ nhắc đến cái tên này. Nên chắc là không rồi. Cho nên đi hỏi người khác thử xem. Thảo gật đầu cảm ơn rồi chào thầy để trở về. Cô hơi tỏ rất thất vọng vì không biết thêm được điều gì. Song không khí trong nhà mỗi lúc càng trở nên căng thẳng. Thảo vừa về đến cổng đã nghe tiếng cãi cọ trong nhà. Gớm đấy cô chú, cứ như là tôi không biết. Đã mà anh trai cô chú không thèm về, vậy mà nghe tin ông cụ chuẩn bị chia tài sản thì mò về đây. Bà này là bà biết thừa nhá. Ông Luân bấy giờ bảo, thôi đi cái bà này, sao lại nói cô chú như vậy. Hoàn cảnh cô chú có khá hơn mình là bao. Bà không nhớ cái lúc trước vợ chồng mình khó khăn, chính cô chú ấy giúp một khoản, sao bây giờ lại nói khó nghe như vậy. Ai mà không nhớ. Thế nhưng cái chuyện nào nó ra cái chuyện đó. Cô chú phận làm em ông cụ chơi thế nào mà hưởng. Để có mà giờ là cái trò lấy lòng ông cụ để được chưa phần hơn. Cứ giờ trò đi, giờ có khi còn không kịp hưởng, ta nằm dưới mấy tấc đất đi thẳng huân đó. Cái bà này, bà có thôi đi không à? Ăn với chả nói. Bà có biết mình đang nói cái gì không? Biết chứ sao không. Tôi nói từ hôm ấy rồi, không phải tự nhiên thằng huân nó treo cổ chết đâu. Bị vật đấy. Ai chả biết trong nhà này nó là người thường xuyên bên cạnh ông cụ. Mục đích chả quá rõ được còn gì. Nó muốn được chưa phần hơn, nắng hết của anh em trong nhà. Có khi còn yểm cái gì đó ở đây cũng nên đó. Mà chưa kịp hưởng đã bị vật chết tươi rồi. Và ông Huân bật khóc ôm lấy mặt rồi bỏ đi vì không chịu được những gì bà kia đang nói. Ông Luân làm nổi nóng nhưng có tiếng người đập bàn quát. Đó là tiếng của ông Quý, người anh cả trong nhà. Mấy người có thôi đi không à? Định không coi ai ra gì à? Muốn để ông cụ nghe thấy rồi tăng sông mà chết sao? Ông Luân và ông Nghĩa cùng một vài người khác vội vàng trấn an. Còn à đàn bà kia thì vẫn lẩm bẩm nói. Gớm nữa, anh chả muốn ông cụ đi được còn gì đó. Ở đó mà bày đặt ra. Ông Luân nghe vợ đang lẩm bẩm thì đỏ mặt. Bà có câm ngay đi không? Bà không nói không nhịn được à? Tiếng cái cửa cũng dần lắng xuống sau khi giọng nói của ông Quý. Còn ở bên ngoài cổng Thảo đứng bần thần, mặt tỏ ra buồn chán khi phải tự mình chứng kiến cảnh này. Khi mọi thứ đã yên ắng, Thảo mới đẩy cổng đi vào trong. Nhưng cổng không thể đẩy hẳn vào trong như bình thường, hình như đang bị kẹt gì đó cho nên vội kiểm tra. Ngay lập tức Thảo thét lên khi trông thấy con chó trắng nằm chết trên vũng máu, rồi nhằng còn bong đâu đầy, nhìn cực kỳ kinh dị. Ban nãy mày tập trung cho nên Thảo không để ý thứ nằm sau cánh cổng nhỏ. Tiếng hét của cô lập tức thu hút chú ý của mọi người. Cả đám chạy ra ủa hỏi, có chuyện gì vậy? Giờ tới nơi họ thấy Thảo đang ngã ngửa trên đất, mặt hướng về phía đối diện. Vừa nhìn thấy xác con chó, mấy tiếng hét tiếp theo vang lên. Ông Quý lúc bấy giờ căng thẳng. Lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Ai mà lại làm con chó thành ra như vậy? Không có ai trả lời, cũng không biết con chó vì sao mà lại chết thảm như vậy. Chỉ có điều khi kiểm tra thì thấy dường như máu của nó đã chảy hết ra ngoài, bốc mùi tanh hôi cực kỳ kinh khủng. Cái cảm giác bất an trong người lại càng tăng lên trong lòng của Thảo. Cô càng cố gắng nhận ra rằng sắp tới đây có chuyện gì đó, và cái chết của con chó chính là một điểm báo. Ngày hôm sau đúng như dự định, vợ chồng ông Nghĩa cùng với Thảo đi ra ngoài mộ của ông Huân để thắp hương. Ông Nghĩa thắp xong rồi khấn vái. Anh cho vợ chồng em xin lỗi. Nhằm không về kịp tiễn anh đoạn đường. Mong anh sống khôn thác thiêng, phù hộ cho mấy anh em trong nhà, cũng như sức khỏe của bố, để ông cụ có nhiều sức khỏe được ăn hưởng tuổi già với con cháu. Dứt lời cả ba người đều cúi đầu khấn. Xong rồi hai người vẫn ở lại dọn dẹp một chút. Còn Thảo đứng đợi. Bất giác cô nhìn về phía ngã ba, đoàn dẫn vào trong nghĩa địa thấy có một bóng người đứng đó từ bao giờ. Vì khoảng cách khá xa cô không nhìn rõ đầu người đó, chỉ biết người này mặc một bộ đồ tăng trắng. Thảo đứng thần người nhìn chăm chú. Cô thấy tò mò vì người này chỉ có một mình, nhưng trên người lại mặc đồ tang, tay còn cầm bát nhang nhìn kỳ quặc, và cũng có cái gì đó khiến Thảo không thể rời mắt. Bất chợt có một bàn tay đặt lên vai khiến Thảo giật mình. Mình về thưa con à, con nhìn gì mà chăm chú vậy? Thảo sợ hãi vì bất ngờ, xong cũng bình tĩnh nhận ra đó là bố mình. Cô chỉ tay về đoạn ngã ba rồi bảo, có ai đó đang mặc đồ tăng đứng ở đằng kia, con thấy lạ thôi. Ông Nghĩa vội nhìn về phía con gái rồi hỏi, ai vậy sao bố không thấy? Thảo vội vàng quay lại nhìn về đó, cô ngạc nhiên, ủa, người đó vừa đứng đó mà, sao đi đâu mất rồi? Ông Nghĩa tỏ ra không hiểu. Thảo vội vàng miêu tả lại. Hai vợ chồng ông hoang mang, sao giờ này lại có người mặc đồ tăng đi ra đây? Chẳng lẽ ở đây có đám ma à? Ông Nghĩa suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, chắc là không phải đâu. Nếu có đám ma thì họ phải đi đông chứ, sao lại chỉ có một người? Về lại có thì phải nghe tiếng kèn tiếng trống, đâu có yên ắng như vậy. Hai ông bà nhìn nhau gật đầu. Vội lại hỏi thì Thảo khẳng định, con nhìn thấy thật mà bố. Bà ấy đứng ngay ở đằng kia nhìn về này. Con không thấy lạ nên con cố gắng thử nhìn xem đó là ai, nhưng mà sao quá con không thấy. Thảo giải thích mình gọi người đó là bác vì trông có vẻ đứng tuổi, mà nếu người lạ thì hầu như ai cũng gọi là bác cho tiện, còn nếu trẻ hơn thì gọi là chú. Vợ chồng ông Nghĩa bấy giờ gật đầu. Ông bảo, chắc là không có gì đâu, mau về đi con à. Thảo vâng dạ, phụ mẹ xách đồ, cả bà mau chóng rời khỏi nghĩa địa. Cả bà vừa về đến đầu ngõ thì đang nghe tiếng ầm ĩ ở phía nhà ông cụ Cử. Vội vàng chạy về, ông Nghĩa vội hỏi, có chuyện gì mà ầm ĩ vậy anh chị ơi? Khi ấy đám đông đã vây quanh, tiếng gào khóc bên trong vọng ra. Ông Nghĩa cố gắng lắm lách vào bên trong và gọi người em của mình hỏi. Người em gái duy nhất trong gia đình vội chỉ tay xuống đất miệng chua xót, thằng Bình con bác Luân chết rồi. Ông Nghĩa như muốn trụy tim, từ từ cúi đầu xuống nhìn về nơi cô em gái của mình đang chỉ. Ở dưới đất nơi ông Luân cùng vợ đang cúi rạp cả người gào khóc là một cơ thể người đang nằm, mình mày ướt đẫm, tóc tai bít lại, da rẻ trắng bệch. Điều khiến ông Nghĩa càng sợ hơn chính là việc thằng Bình con ông Luân vẫn còn mở chừng đôi mắt. Đôi mắt đó như thể sắp rơi ra đến nơi. Tiếng khóc là vang lên ầm ĩ. Đang chết lặng một lúc, ông Nghĩa bấy giờ mới hỏi nguyên nhân tại sao thằng Bình lại chết. Chuyện này là sao? Tại sao nó lại chết như vậy? Ông Hải liền run rẩy đáp, lúc nãy nó đi chơi với mấy đứa bạn, chẳng hiểu thế nào chúng nó lại kéo nhau ra ngoài hồ, rồi cũng đột nhiên xảy ra cái sự này. Chuyện này vậy là sao? Sao lại đột nhiên xảy ra cái cớ sự này? Chẳng lẽ thằng Bình lao xuống hồ mà chết? Ông Hải gật đầu khiến cho ông Nghĩa và cả Thảo đều giật mình. Đoàn đông quay sang nhìn đám bạn của Bình đứng khép nép một bên. Anh muốn biết chuyện xảy ra như thế nào thì cứ hỏi tụi nhỏ. Ông Nghĩa gật đầu tiến tới chỗ bạn của thằng Bình đang đứng rồi hỏi, các cháu à, cái chuyện này rốt cuộc là sao? Sao thằng Bình lại thành ra như thế? Chả lẽ lúc nó ngã xuống không có ai ở đó hay sao? Năm thanh niên nhìn ông bằng ánh mắt sợ hãi. Chúng ú ớ mãi thì mới có một đứa nói, lúc đó chúng cháu đều đang ở gần đó. Vậy tại sao nó lại chết? Không đứa nào biết bơi hả? Nên đã không biết bơi kéo nhau do đó làm gì? Nam thanh niên lại càng sợ hãi lắc đầu, rồi thằng kia ấp úng, không phải, chúng cháu ai cũng biết bơi, chỉ là lúc đó... Ông Hải bấy giờ nói với anh trai, anh cứ bình tĩnh nghe tụi nó kể đi, cái chuyện này không như anh nghĩ đâu. Ông Nghĩa gật đầu ra hiệu. Thằng kia lại tiếp, lúc đó cả đám đang đi, thằng Bình tự dưng nó dừng lại lúc nào không biết. Chúng cháu đi được một đoạn thì mới để ý quay lại, thì nó đứng ngẩn người ở bờ sông, nên đứng im đó cúi đầu xuống nhìn, mà không biết là nó đang nhìn cái gì cả. Chúng cháu thấy lạ hỏi thì nó không trả lời, thậm chí còn không thèm quay sang nhìn tụi cháu. Rồi đột nhiên thế nào? Đột nhiên lúc bọn cháu chạy tới xem, mới đi được một đoạn thì thằng Bình nó bị ai đó kéo xuống nước. Chỉ trong tích tắc nó đã bị kéo ra xa. Bọn cháu hoảng sợ lắm, liền lao xuống để kéo nó vào. Nhưng nó bị kéo đi nhanh lắm, không đứa nào bơi theo kịp. Nói đến đây cả đám cúi mặt không nói tiếp. Ông ấy nhận ra điều gì thì vội hỏi: "Cháu nói có ai đó kéo nó xuống là sao? Cháu nhìn thấy có người đó kéo thằng Bình hả?" "Cái này cháu không chắc. Tại lúc đó cháu thấy rõ ràng có một bàn tay thò lên khỏi mặt nước. Cháu nghĩ là vậy. Nhưng mà khi hỏi lại các bạn thì các bạn bảo là không có. Cho nên cháu cũng không biết mình có nhìn nhầm hay không." Mấy đứa còn lại liền gật đầu xác nhận. Đúng là lúc đó chúng cháu chỉ thấy thằng Bình đột nhiên lao xuống hồ trôi ra xa, chứ không thấy bàn tay nào cả. Ông Nghĩa mặt mày tái nhợt, chân không còn muốn đứng vững. Những người còn lại trong nhà cũng có biểu hiện tương tự. Còn Thảo lúc này cô đang mỗi lúc một run rẩy, trong đầu cô liên tục vang lên một câu nói: "Sao có người chết? Sao có người chết nữa rồi?" Ngay lúc này câu nói của ông Huân mà Thảo trong mơ đang nghe thấy khiến cho cô hoang mang tột độ. Cô bấu nhẹ móng tay vào người ông Nghĩa. Ông liền quay sang thấy sắc mặt con gái ông hỏi: "Có chuyện gì sao con Thảo?" Thảo nhìn bố muốn nói gì đó nhưng giọng cứ tắc ở cổ. Cùng lúc đó có một giọng nói vang lên ở đằng sau: "Là trùng tăng thật rồi." Cả đám quay lại họ nhận ra đó là thầy Sáu Bằng. Câu nói vừa rồi khiến không chỉ gia đình anh em ông Nghĩa mà cả những người hàng xóm đều tỏ ra khiếp sợ. Mới cách đây ít năm, cũng ở ngay căn nhà bên cạnh, cả thôn cả xóm đều chứng kiến cảnh tượng mấy anh em trong gia đình lần lượt chết đi. Đám tang người này chưa xong thì người khác lại nằm xuống. Ông Quý anh cả trong nhà vội loạn choạng chạy về phía của thầy Sáu, mặt trắng bệch như là người mất hồn lắp bắp: Thầy vừa nói gì vậy?" "Tôi nói gia đình gặp phải trùng tang, trùng hệt như là nhà của người kia mấy năm trước." Ông Quý đứng không vững ngã đầy xuống đất, miệng há hốc muốn trào cả nước mắt. Ông Quý mếu máo kinh sợ: "Thưa thầy, thầy làm ơn giúp nhà con." Thầy Sáu Bằng gật đầu rồi đáp: "Giúp thì tất nhiên ta giúp, nhưng mà trước mắt đám ma của thằng bé phải tuyệt đối nghe theo lời của ta." Ông Nghĩa nghe vậy tỏ ý không muốn đồng ý, vì không biết thầy Sáu Bằng có giúp được gì hay không, sợ rằng gia đình sẽ bị mấy tên thầy cúng này lợi dụng. Ông Quý vội trấn an giọng thắc nghẹn: "Chú cứ an tâm, thầy đây là người tốt, dân ở đây ai cũng quý thầy. Chuyện gần nhà chúng ta năm ấy cũng chính tay thầy giúp đỡ." Ông Nghĩa gật đầu. Thầy Sáu Bằng bấy giờ bảo: "Xác của thằng bé tuyệt đối không được đưa vào nhà, cứ tiến hành tang lễ như bình thường. Giờ còn liệm và đưa đi chôn cất, tôi xem xét thật kỹ rồi báo lại cho." Dạp đám ma mau chóng được dựng nên, mùi nhang khói bốc lên nghi ngút, cùng với đó là tiếng khóc não nề của người mẹ mất con, tiếng thương xót của những người hàng xóm kéo theo cái bầu không khí đầy u ám trong căn xóm nhỏ. "Trùng tang rồi mọi người ơi, lần này không biết mất thêm mấy mạng chứ. Tôi nhớ mấy năm trước nhà kia chết tới 4 người đó, không biết nhà cụ cử có thoát khỏi cái kiếp không. Bà bớt lại đi, chẳng lẽ bà muốn nhà cụ phải mất thêm tới 2-3 mạng nữa sao?" "Tôi làm gì có ý đó, chỉ là nghe đến trùng tang tôi nhớ là cái chuyện kia." Mấy bà bảo nhau thì không nói nữa. Bên trong nhà tiếng khóc của vợ chồng ông Huân ầm ĩ. Họ thấy ông cụ cử cũng dáng ngồi ở trên chiếc ghế, dù sức khỏe không có được tốt lắm. Tiếng kèn trống vang lên suốt một ngày dài, người tới viếng đông nghịt, vì cụ cử cũng là người có tiếng và có khá nhiều mối quan hệ ở đây. Cuối cùng đến sáng hôm sau, thầy Sáu Bằng cũng lựa được khung giờ không quá xấu để gia đình mai táng cho người đã khuất. Đoàn người nối đuôi nhau ra đến ngoài nghĩa địa. Bên cạnh mộ của ông Huân giờ đây có thêm một cái huyệt mới, chính là huyệt dành cho Bình. Mộ mới đắp còn mới vậy mà nay đã có thêm người nằm xuống, khiến cho ai nấy đều không tỏ ra đau lòng. "Khổ thân, cái thằng bé mới có bao nhiêu tuổi đầu đâu." Một người khác đứng bên cạnh không nhịn được: "Thì các bác có nghe gì chưa? Thằng Bình nó bị ai đó kéo xuống hồ chứ chả phải tự nhiên. Thằng bác nó kể là nó thấy bàn tay thò lên túm chân của bạn nó kéo xuống, nhưng mà những đứa còn lại thì lại không thấy." "Ý của bác nói là nó bị ma ra kéo hả? Nhưng mà tôi nhớ cái hồ nước đó, làm gì có ai chết đuối đâu mà có ma ra." "Thì ai mà biết được, thằng bé bác nó kể như vậy, tôi nghĩ là nó không có nói xạo đâu. Chắc chắn là phải có gì đó kéo chứ không tự nhiên thằng Bình nó ngã chết đuối sao được. Tôi còn nghe bảo lúc nó bị kéo đi, cho nên còn kêu lên mấy tiếng, đáng sợ thật đấy." Tang lễ tiếp tục diễn ra, đến khi Bình được chôn cất xong thì mọi người cũng tới thắp nén hương rồi ra về. Chỉ còn lại gia đình cụ cử ở lại để làm lễ. Cô không ra được vì sức khỏe của cụ rất yếu. Lấy xong, Thảo cùng mọi người đứng dậy thu dọn chuẩn bị ra về. Cô phụ lấy đồ một lát rồi đứng yên nghỉ ngơi. Vô thức nhìn về phía ngã ba, đoạn rẽ vào trong nghĩa địa thì lại giật mình khi thấy bóng của người mặc đồ tang. Cái hình ảnh hệt như hôm qua, chỉ khác hiện tại có tới hai người đứng đó. Một trông có vẻ lớn tuổi, còn một trông rất trẻ. Thầy bố đang ở gần đó, cô vội vàng kéo ông ra hiệu. Bố ơi, bố có thấy ai đứng đó không? Ông Nghĩa vội vàng nhìn về phía con gái dì rồi ông lắc đầu. Con nói ai? Không hiểu ý con gái muốn nói gì, ông bảo. Chắc là người ta về hết rồi, con làm sao thế? Không, ý con là hai người mặc đồ tang đứng đằng kia. Họ lại bỏ đi mất rồi, bố không thấy thật sao? Ông ấy nhíu mày một lần nữa, thế nhưng vẫn không thấy ai. Đoạn quay sang nhìn một lượt những người có mặt. Tất cả anh em con cháu trong nhà đều mặc đồ tang còn ở đây, chẳng thiếu một ai. Ông ấy giờ hỏi. Mọi người đều ở đây hết mà con, làm gì có ai bên đó? Không, con nhìn thấy có hai người ở đó thật, là hai người khác. Chỉ có điều họ mặc đồ tang giống như nhà mình, nhưng con không nhìn thấy mặt họ. Ông Nghĩa không biết nói sao cả. Thế sao bằng lúc ấy nhận thấy có chuyện thì tiến lại. Lập tức nhận được câu trả lời thì thầy nhìn Thỏa hoảng sợ. Cái gì? Cháu nói thật hả? Cháu nhìn thấy họ? Nghe câu nói của thầy, Thảo sợ hãi. Cô cảm nhận dường như thầy biết gì chuyện gì, cô vội hỏi. Thầy, sao thầy lại hỏi vậy? Trước tiên ta cần cháu khẳng định, mình có thấy họ không? Thảo gật đầu, về mặt của thầy tiếp tục tái đi. Ông Nghĩa vội hỏi. Thầy biết chuyện gì sao? Thầy biết gì xin nói cho chúng tôi. Thầy Sáu Bằng nhìn ông và Thảo, đoạn thở ra một cách khó khăn, thể hiện sự kinh hãi rồi bảo. Mấy năm nhất khi hàng xóm gần nhà mọi người sẽ đến trùng tang. Trong nhà cũng có người liên tục nhìn thấy người mặc áo tang, đầu khuấn tang trắng đứng ở ngoài đó. Và cứ mỗi lần như vậy thì hôm sau lại có người phải chết. Thảo nghe xong lời này, quả tim như muốn thất lại. Cứ buồn rùn chân tay mặt mày tái xanh ngáp bịch xuống. Kể cả ông Nghĩa cũng không giữ được bình tĩnh. Thầy Sáu Bằng bấy giờ tiếp tục nói. Hai người mà cháu vừa thấy đó chính là linh hồn của hai người mới được chôn ở đằng kia. Và ở đây còn một thứ khác nữa. Là thứ gì vậy thầy? Thầy Sáu Bằng im lặng, khép đầu mắt nhìn quanh dừng lại ở một vị trí. Miệng vội thốt ra một câu. Bộ còn đồng Nghĩa nhìn sang phía đó. Ta biết ngay mà, nó ở đó. Chứ còn mắt của bố con đồng Nghĩa cũng gần sát với đoạn ngã ba dẫn vào đây. Ở trên một nhánh cây gần đó là thân ảnh của một loại chim mang hình dáng khá giống với loại cú mèo. Nhưng nhìn nó mang một vẻ đáng sợ, khiến cho hai người không dám nhìn quá lâu. Ông Nghĩa liền ấp úng. Nó là cái con gì vậy? Thầy Sáu Bằng liền đáp giọng hết sức căng thẳng. Đó là chim lợn, một loài chim gắn liền với những cái chết. Loài chim mà người ta đồn thổi hễ cứ nghe thấy tiếng kêu của nó là trong nhà sắp sửa có người chết. Thở dài nhắm mắt lại, cả hai thấy thầy có vẻ gì đó run rẩy. Thầy bảo. Hẹn như năm đó ở đây cũng xuất hiện loài chim này. Chỉ có điều không ai nghe thấy tiếng kêu của nó ngoài một người trong nhà. Thầy vừa nhớ vừa nhìn Thảo, cô hiểu ý vội lắc đầu. Không, còn chưa nghe thấy gì cả thưa thầy. Thầy Sáu Bằng bấy giờ lắc đầu nói. Ta chắc chắn là cháu đã nghe. Nhưng mà khi ấy cháu đang hướng sự tập trung vào hai bóng người, cho nên không biết được rằng bản thân đang nghe thấy tiếng kêu đó. Còn những người khác hay kể cả ta cũng vậy, không ai để tâm tới âm thanh mà nó tạo ra. Có thể nói chung là ta đang bị thao túng, phải mau lên. Nếu không chỉ trong ngày mai tiếp tục sẽ có người phải chết. Tạm thời hai người đừng nói chuyện cho ai biết, tránh gây nên sự hoang mang. Bộ còn đồng Nghĩa đều gật đầu. Sau đó mọi người cùng trở về nhà. Thầy Sáu Bằng không chậm trễ mà lập tức tìm cách để giúp gia đình tránh khỏi họa trùng tang. Tuy nhiên cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Thảo vội vàng xin phép ông nội đem cuốn sổ ra phả và cả ghi chép về gia đình từ trước tới nay ra cho thầy xem có phát hiện được gì. Thầy Sáu Bằng liên tục nhanh chóng được Thảo thuật lại những điều mình biết thông qua hai cuốn sổ này. Từ chuyện tranh chấp đất đai khoảng 40-50 năm về trước, tức là những năm 70 cho đến năm 80. Anh em ông Nghĩa thời đó còn nhỏ lắm, con người vẫn còn chưa được sinh ra nên không nhớ quá nhiều. Chỉ nhớ ông cụ cứ từng xảy ra xích mích với nhà bên ấy vì một miếng đất không quá lớn. Nhưng hậu quả là đã có hai người nằm xuống. Một trong hai người chính là người bác của mấy anh em. Thầy Sáu Bằng bấy giờ gần gù bảo. Nếu vậy ta có thể đoán vì chuyện đó mà hai nhà vẫn hận thù với nhau. Vì vậy cho nên tìm cách hãm hại nhau. Chỉ có điều ta thắc mắc, tại sao gia đình ấy lại mắc chung loại trùng giống như hiện tại? Chẳng lẽ họ lại mời cùng một thầy về để giúp mình coi sao? Cả đám không hiểu lắm, thầy vội giải thích. Ta nói là vậy là bởi trùng này do bị yểm, có bàn tay động chạm để trả thù. Năm ấy ta cũng nói với gia đình họ hệt như vậy, mà việc này cần phải có thầy bùa giúp đỡ. Người bình thường không thể tự mình làm được, mọi người hiểu rồi chứ? Ông Quý, ông Nghĩa và kể cả ông Luân đều gật đầu. Thầy lại tiếp. Thầy bùa cũng có nhiều loại, tốt có xấu có. Vì vậy cái chuyện họ giúp ai đó để hại gia đình người khác cũng là chuyện tương đối dễ hiểu. Thế nhưng mà ta thắc mắc ở chỗ, mỗi thầy bùa yểm thuật trùng tang đều có cách riêng của mình, không ai giống ai. Nhưng hai nhà lại mắc cùng một loại, cho nên ta mới nghĩ hai gia đình lại mời về cùng một thầy hãm hại nhau. Chuyện này thật là khó tin, ta không nghĩ trên đời có một kẻ như vậy. Ai nấy nghe thầy nói xong đều trở nên khó thở. Mấy anh em và cả con cháu nhìn nhau hoang mang. Ông Nghĩa bấy giờ bảo, nếu là giống nhau thế thì thầy cũng dễ dàng dạy yểm cho nhà chúng tôi phải không? Không, hình như bác đây chưa nghe kỹ về chuyện năm đó. Đúng là ta đã giúp gia đình đó thoát được nạn trùng tang, nhưng đó chỉ là tạm thời. Một ngày nào đó nếu không tìm được thầy cao tay hơn, hoặc là nguyên nhân gốc rễ của chuyện này, ta e nó sẽ lặp lại. Người nhà ông Nghĩa cũng đỡ lời cho thầy. Đúng rồi anh ạ, nhà đó mấy năm nay vẫn thường xuyên đi tìm thầy về nhưng chưa giúp được. Thầy Sáu Bằng nói, chuyện năm ấy có lẽ cần hỏi ông cụ thì biết rõ, mọi người có thể giúp tôi không? Mấy anh em gật đầu dẫn thầy vào trong phòng ông cụ. Một lát sau đi ra, cả đám chờ đợi nhưng thầy chỉ thở dài. Ông cụ thừa nhận năm đó là một sai lầm, chỉ vì một vần đất nhỏ chẳng đáng. Nhưng chỉ vì hai bên đều không chịu bỏ cái tôi, rồi đúng dù sai thì ai cũng làm những chuyện quá đáng, cuối cùng diễn ra xô xát và kết quả hai người phải nằm xuống. Khi đấy mới chịu kết thúc, nhưng mà chuyện mời thầy về để trả thù thì ông cụ nói mình không làm. Ông Quý sợ hãi nhưng vẫn cắn răng nói, có khi nào ông cụ vẫn không muốn thừa nhận? Không, ta nhìn vào mắt ông cụ ta biết ông cụ không làm chuyện đó. Vì ở cái tuổi đó phải chứng kiến con cháu của mình nằm xuống, ta nghĩ ông ấy không thể cố gắng giữ bí mật như vậy. Có lẽ hai cái chết năm ấy đã lại kết thúc chuyện này. Còn nguyên nhân cả nhà đều phải mắc trùng tang thì vẫn chỉ là một bí ẩn chưa có lời giải, cần phải nỗ lực tìm kiếm. Ngay lập tức cái tên thầy Trần Anh Tuấn được Thảo nhắc tới, để xem bố mẹ và những người khác có biết gì không. Nhưng họ lại tiếp tục lắc đầu. Thầy Sáu Bằng bấy giờ tỏ ra thắc mắc, người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại được nhắc đến trong cuốn gia phả của gia đình? Hay tự nhận nhân ấy chắc chắn là phải có lý do gì đó. Có thể người này từng giúp gia đình một việc gì đó khá là lớn, nhưng khả năng cũng không phải là người sống ở thời này. Hãy tìm kỹ lại xem trong sổ có nhắc gì đến việc tranh chấp đất đai cùng cụ ngày đó hay không. Nghĩ gì đó thầy bấy giờ liền dặn, phải đặc biệt lưu tâm vào chữ thầy. Từ này có thể ám chỉ việc người đó làm người thầy cúng giống như ta, hoặc cũng có thể là thầy dạy học ở trường. Hãy tự xem có ai có thông tin về người đó hay không. Cả gia đình lập tức liền mở tủ tìm kiếm tất cả những cuốn sổ ghi chép. Và giống như một định mệnh, Thảo chính là người vô tình lục tìm được một vài bức thư cũ được giấu trong hộp tủ, nơi mà bình thường chẳng có ai động tới. Cô vội vàng đưa nó cho mọi người xem. Chẳng biết đây là thư gì và do ai viết, chỉ tầm khẳng định nó được viết cách đây đã khá lâu. Ông Quý là anh cả nên thay mặt mọi người mở chúng ra. Lá thư đầu tiên được mở bên trong là một mảnh giấy đã cũ. Cả đám nhìn thấy vỏn vẹn có một dòng chữ nhưng đã nhòe cả đi. Nhà mày đọc thật kỹ, cuối cùng họ cũng lần lượt hiểu trong đó viết gì. Ông Quý thì thào lẩm nhẩm đọc nó lên. Tao sẽ giết cả gia đình nhà mày. Thầy Sáu Bằng hay bất cứ ai cũng có vẻ mặt biến sắc khi hiểu được bên trong viết gì. Ông Quý lập tức mở những lá thư khác. Bên trong vẫn chỉ vỏn vẹn có một dòng chữ mờ nhạt. Tao sẽ giết cả gia đình mày. Mọi người bấy giờ nhìn nhau. Cái này là gì vậy hả? Sao cái nào cũng chỉ viết mấy cái chữ đó là sao? Không có ai trả lời. Thầy Sáu Bằng suy nghĩ rồi khẳng định, nhưng lá thư này chính là thư đe dọa được gửi tới gia đình. Nhưng là ai mới gửi chứ? Tại sao nó được giấu kín như vậy? Ông Hải bấy giờ vội vàng lên tiếng, vậy thì chắc chắn là của nhà kia. Không phải họ thì ai nữa chứ? Về cái chuyện đó cho nên họ oán hận nhà con, liên tục viết thư đe dọa. Thầy Sáu Bằng im lặng không đáp. Như đã nói trước, hai cái chết của nhà ấy năm ấy có lẽ là kết thúc của sự việc này. Xong chuyện ông Hải vừa nói không phải là không có khả năng. Cái cần được tìm hiểu rõ ràng chính là việc ai là người viết chúng và ai là đã nhận được những bức thư này và giấu nó đi. Sự thật mau chóng được tiết lộ, không ai khác, cô Cừ chính là người nhận những bức thư này. Còn có vợ của cụ nữa, nhưng bà đã mất cách đây nhiều năm. Cả hai ban đầu còn nghĩ là do nhà gia đình hàng xóm đe dọa, thế nhưng không phải. Về khi đó có dọa nạt nhau cũng làm ngay trước mặt, chửi thẳng tay, chứ cần gì phải làm trò mèo cho thiên hạ xem. Vì thế cho nên chính ông cụ cũng không biết ai là người viết những bức thư này, cho nên cất nó vào trong góc tủ. Thầy Sáu Bằng khi đó suy đoán, nếu như tôi đoán không nhầm thì người viết bức thư này chính là người đã yểm bùa hoặc là nhờ người yểm bùa gia đình này và cả nhà hàng xóm kia nữa. Nhất định phải có nguyên nhân gì đó khiến cho kẻ này thù oán cả hai gia đình. Và đứng sau tất cả mọi chuyện, từ chuyện đột nhiên xích mích chỉ vì một mẩu đất nhỏ, chẳng hề động tới và cũng chẳng thể sử dụng được, cho đến hai cái chết, và bây giờ chính là trùng tang. Chỉ cần biết người đó là ai, ta nghĩ sẽ có cách giải quyết triệt để chuyện mày. Ngay sau đó, để chắc chắn điều mình suy nghĩ, thầy Sáu Bằng liền sang nhà hàng xóm của cụ Cừ để hỏi ra chuyện. Họ cũng gật đầu đồng ý và lấy ra một lá thư, nói là tìm được trong tủ của ông cụ nhà mình ngày xưa. Bên trong cũng có một dòng chữ y nghệt, đe dọa rằng sẽ giết cả gia đình này. Vậy là suy đoán của thầy đã có điểm đúng đắn, song cũng vì vậy mà chuyện càng trở nên phức tạp. Vì không biết người nhà của hai gia đình phải chăng đã từng gây ra chuyện gì rất lớn, là đến mức kẻ đó oán hận tới mức yểm trùng tang để hại như vậy. Khó khăn ở đây chính là việc thầy không thể suy đoán được thực sự việc gì đã diễn ra, thời điểm xảy ra là từ bao giờ, do ai và làm ra chuyện gì. Việc ông cụ nhà này và cả cụ Cừ nhận được thư không đồng nghĩa với việc đó là do hai người làm. Đó có thể là do đời trước và người gửi là con cháu của nạn nhân ngày đó, nếu oán hận kéo dài từ đời này sang đời khác. Và cái tên thầy Trần Anh Tuấn cũng cần phải được làm rõ. Thảo mau chóng nhận công việc này cho bản thân của mình, nhưng ông Nghĩa không yên tâm, cho nên hai bố con sẽ đi cùng để xem quanh vùng này có ai biết đến cái tên này hay không. Mấy ngày sau thì bố con ông Nghĩa cùng nhau tới những thôn khác ở trong vùng, thậm chí là những xã khác, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Chẳng ai biết gì về tên của ông thầy Trần Anh Tuấn, rồi được gợi ý đó có thể là thầy dạy học, thầy bùa hoặc cả là thầy thuốc nữa. Cả hai bước tới với một vẻ mặt đầy thất vọng, mệt mỏi, rồi ngồi tạm ở quán nước trà của bà lão chừng 70-80 tuổi. Không bỏ qua sự giúp đỡ, ông Nghĩa liền hỏi về cái tên Trần Anh Tuấn, nhưng bà cụ chỉ lắc đầu. Cả hai định thôi không hỏi nữa thì bất ngờ bà cụ liền bảo: "Chú cho tôi hỏi cái này, chú có phải là con cháu của cụ Cừ hay không?" Ông Nghĩa giật mình, Thảo cũng hoảng hốt rồi quay sang: "Sao bà lại biết?" "Vì trông giống chú hệt mặt của cụ ấy, tôi nhìn là nhận ra ngay. Vì cụ Cừ cũng là bạn học của tôi ngày xưa." "Ờ, may quá, cô có thể nói rõ hơn được không ạ?" Bà cụ liền cười rồi tiếp tục trả lời: "Thật ra ngày trước tôi cũng sống bên đó, sau này lấy chồng mới về đây. Hồi nhỏ tôi với ông cụ từng học chung, cho nên biết giờ già cả rồi ít khi về bên đó cho nên không gặp được. Thế nhưng tôi vẫn nhớ mặt của ông ấy, thế con cháu của ông ấy là tôi vui rồi." Ông Nghĩa bây giờ gần gù ra vẻ vui mừng liền hỏi: "Vậy bà có thể cho con hỏi, bố của con ngày xưa có từng gây thù chuốc oán gì với ai không ạ? Đại loại như là xảy ra việc gì đó khá lớn." Bà cụ suy nghĩ ngay lập tức rồi lắc đầu: "Cái này hình như là không đâu. Tôi chỉ nhớ thời gian có thông tin ông ấy tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm, sau đó thì có người thì chết. Trong nhà có chuyện gì vậy? Sao hai bố con phải sang tận đây để hỏi thăm như vậy?" Ông Nghĩa bấy giờ không muốn nói ra, ông chỉ ậm ừ. Nhưng ông cũng khá mừng khi bố của mình không gây ra chuyện gì khác. Chưa kịp hỏi tiếp thì bà cụ bấy giờ đã ả lên: "Tôi nhớ ra rồi. Ông cụ nhà chú thì không, nhưng bố cùng ấy thì có đấy." Ông Nghĩa và Thảo bấy giờ căng mắt, hoảng hốt rồi hỏi: "Là chuyện gì vậy ạ?" Bà cụ suy nghĩ cố gắng nhớ lại rồi kể: "Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi. Lúc tôi và ông cụ còn đang đi học, khi đó bố của ông ấy cũng tức là ông nội của chú đây, ông ấy làm bảo vệ cho xưởng gỗ, hình như là ngừng hoạt động rồi. Hôm ấy đang làm thì ông ấy phát hiện có người liền vào nên cứ nghĩ đó là trộm, cho nên mới đuổi theo. May rồi thế nào lại chạy không được mà lao vào đánh nhau. Rồi sau đó cuối cùng người kia bị đâm một nhát trúng tim mà chết. Nghe nói là ông nội của chú thì phải đi tù một thời gian vì cái tội ngộ sát. Hình như ông ấy còn đoạt được con dao và không vứt đi, lại dùng nó để tấn công ngược lại, vậy nên mới phải đi tù. Còn con dao đó là do tên kia mang vào. Vậy người đó là ai vậy cụ? Cái người lẻn vào ấy? Đó là người làm chung với ông nội của cháu. Chả biết sao lại lẻn vào như trộm cắp làm gì để ông ấy hiểu lầm, cuối cùng lại xảy ra chuyện. Về cái chuyện năm đó kết thúc như thế nào à? Thì người ta điều tra xong kết luận là ngộ sát. Ông cụ nhà chú không cố ý giết người, chỉ là tự vệ, nhưng vượt quá cho nên vẫn phải đi tù một thời gian. Còn vì sao người đó lẻn vào trong xưởng gỗ, có lẽ là bởi vì ông này biết ở đó cất giấu một số tiền, cho nên lẻn vào ăn trộm nên bị phát hiện. Thảo nghe xong suy nghĩ về những gì được viết trong cuốn sổ. Cô không nhớ có việc đó được viết lại. Có lẽ là bởi chuyện đó không hay ho gì và đáng để lưu lại cho con cháu biết, thành ra là không được viết trong đó. Ông Nghĩa liền hỏi xem nhà từng bị ông nội của mình phòng vệ rồi lỡ tay đâm chết là ai. Thì bà cụ bấy giờ bảo: bố con nhà ấy chết cả rồi. Ông bố thì tôi đã nói rồi đó, còn đứa con ngay chừng đâu hơn 50 năm trước thắt cổ chết ở trong nhà. Còn bà vợ thì đã bỏ đi từ lâu rồi. Nghe tới ngay từ thắt cổ, bố con đồng nghiệp bất giác khiếp hãi nhìn nhau. Vì đó cũng là cách ông Huân tự kết liễu cuộc đời của mình. Và cũng giống như người đầu tiên của nhà hàng xóm, ông ta cũng chết tương tự. Thế hai bố con mặt mày biến sắc, bà cụ hơi hãi hùng. Chưa kịp hỏi thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Thảo vội vàng lấy nó ra nhấc máy, giọng của mẹ cô nấc lên trong đó. Ông Nghĩa không nghe máy, chỉ quay sang nhìn con. Thế biểu hiện của Thảo thì lập tức bất an ở trong lòng. Tay cầm điện thoại cô buông thõng. Ông Nghĩa bấy giờ vội ấp úng: có chuyện gì sao con? Thảo bấy giờ quay sang nhìn bố của mình, giọng đầy lo lắng và sợ hãi: Mình mau về đi. Bác Luân bác bị tai nạn đang hấp hối tại nhà. Ông Nghĩa nghe vậy đứng ngồi không vững, cơ thể run lên bần bật, cơ mặt liên tục co giật. Vừa rồi mới tìm được một thông tin có giá trị còn chưa kịp mừng thì thông tin ông Luân gặp tai nạn như sét đánh ngang tai. Dù thông tin nhận được rằng ông Luân đang hấp hối, nhưng có lẽ sẽ khó có phép màu diễn ra. Hai bố con vội vã tính tiền cho bà cụ. Ông lái xe chở con trở về nhà, vừa đi vừa chảy nước mắt. Chạy một mạch về nhà, vừa mới tới cầm chào, ông Nghĩa còn đang chào nước mắt thì Thảo đột nhiên ra hiệu trông phanh xe lại một cách gấp gáp, khiến cho hai bố con ngã ra đường. Ông kinh hãi rồi hỏi: chuyện gì vậy hả con? Bố ơi, bố có thấy người mặc đồ tăng trắng đứng ở ngay đó không? Bố không thấy, con nhìn thấy ai vậy? Là bác Luân nhà mình đó bố à? Đúng vậy, người mặc trên mình bộ đồ màu tăng trắng và đứng ngay cổng chào của xã mà Thảo đang thấy chính là ông Luân. Sau khi nghe con gái nhắc tới cái tên ấy, ông nghĩ trước mắt rồi cũng liền nhìn thấy. Chỉ có điều người đứng trước mặt ông không còn bình thường. Trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, máu rỉ ra thành dòng ngấm vào bộ đồ tăng. Ông Nghĩa ngã quỳ xuống, nước mắt chảy ròng ròng nhìn anh trai của mình. Ông Luân chỉ nhìn hai người thêm một cái, quay lưng đi vào trong. Hai bố con tỉnh táo lại thì vội vàng đuổi theo. Đợi mãi hai bố con chạy về tới nhà lúc nào không biết, thì đã nghe tiếng khóc não nề ở trong nhà. Đó là tiếng khóc của vợ ông Luân. Hai bố con thả xe ở ngoài sân lao vội vào bên trong. Nước mắt lập tức trào ra khi thấy ông Luân nằm chết lạnh từ bao giờ, máu còn đang chảy ra từ khắp cơ thể. Ông Nghĩa hỏi vợ thì được biết ban nãy vợ chồng ông Luân lấy xe chở nhau đi đâu đó thì xảy ra tai nạn. Không biết khi ấy ông ta nhìn thấy gì mà đang lái tự nhiên cua gấp như muốn né tránh, không làm chủ được tay lái đâm thẳng vào cột điện. Chẳng biết nên nói là may mắn hay như thế nào, vợ ông Luân văng vào vách của một ngôi nhà sát bên, còn ông Luân thì hoàn toàn ngược lại. Khi mọi người tìm thấy ông nằm bên bãi gạch phía sau cột điện, ông đã đầy dẫy thương tích và ai cũng tưởng rằng ông đã chết. Sau đó được đưa về nhà, ông Luân đột ngột có lại hơi thở và mở mắt ra, giọng yếu ớt như đang hấp hối: còn một mạng nữa, mau lên, không sẽ có thêm người phải chết. Đó là lời nói cuối cùng của ông trước khi tắt thở. Trẻ Sáu Bằng cũng có mặt nghe được câu chuyện thì căng thẳng: cái gì, ông ấy nói vậy là sao? Vợ của ông Nghĩa và mấy người khác gật đầu thì vội hỏi: hai người đi cả ngày có biết chuyện gì không? Ông Nghĩa và Thảo mau chóng kể lại chuyện mình tìm hiểu được. Chuyện bố của ông cử từng ngộ sát khiến cho ai đó cũng tỏ ra bất ngờ. Sau khi hỏi ông cụ thì vỡ lẽ. Đúng thực năm ấy có chuyện đó xảy ra, chỉ là do trí nhớ của cụ đã kém nên chẳng mảy may nhớ được. Hơn nữa người đó cũng chỉ là ngộ sát và cũng đã phải trải qua cảnh tù tội, nên ông cụ không nghĩ đấy là nguyên nhân. Sau khi nghe được chuyện này, thầy Sáu Bằng tạm thời bỏ qua cái tên Trần Anh Tuấn và cũng loại bỏ việc hai nhà mời thầy để hãm hại nhau. Cái chính là thầy vẫn chưa hiểu, nếu như ông cụ thân sinh ra cụ cử gây ra chuyện và đó có thể là nguyên nhân gia đình bị yểm trùng tang, thì tại sao nhà hàng xóm cũng mắc phải cái chuyện tương tự? Chẳng lẽ hai việc này không hề liên quan gì đến nhau? Thông tin người con trai của từng người bị đâm chết thất cổ tự tử cũng hết sức có giá trị. Thầy Sáu Bằng có thể cho rằng đây chính là người đã yểm hoặc mời thầy yểm gia đình của ông Nghĩa và cũng là người gửi những bức thư kia. Còn về gia đình hàng xóm có thực sự liên quan hay không vẫn chưa thể khẳng định được. Và đêm đó khi cái không khí tăng tóc vẫn còn đang bao trùm lấy cả gia đình, thậm chí là cả thôn xóm đều chìm trong hoang mang sợ hãi trước ba cái chết liên tục. Thảo khá mệt mỏi nên đi ngủ trước. Cô nằm nhắm mắt, cơn mệt mỏi mau chóng khiến cô chìm vào trong giấc ngủ. Rồi bỗng nhiên từ đâu đó vang lên tiếng gọi. Thảo, Thảo ơi. Thảo giật mình tỉnh giấc. Khi đó đèn điện trong phòng đã tắt, chỉ có ánh sáng bên ngoài hắt vào. Tiếng kèn trống cũng đã kết thúc. Có lẽ lúc này đã rất khuya và mọi người đang nghỉ ngơi để mai còn dậy sớm chuẩn bị đám tang cho ông Luân. Thảo chỉ nhớ màng máng có người gọi mình khi cô đang ngủ, còn lúc này thì không nghe thấy gì. Cô ngồi ngẩn người trên giường, thoáng sau giật mình tỉnh táo lại khi nghe tiếng bước chân ở bên ngoài. Thảo trở nên hoang mang, vội bật điện thoại của mình lên và thấy hiện tại chỉ mới gần 3 giờ sáng. Vậy thì ai còn đang đi lại ngoài kia? Cô tò mò đắn đo rồi đứng dậy, tiến lại mở cửa sổ mở nó ra, hướng mắt nhìn về giữa sân. Ngay lập tức Thảo muốn đứng tim khi thấy bóng người đang đứng dưới sân, dưới cái ánh đèn được lắp ở đó. Cô buồn rùn chân tay là bởi người này đang mặc trên mình bộ đồ tang trắng, giống hệt như những lần trước mình đã thấy. Thảo sợ hãi không dám nhìn nữa, vội đóng cửa sổ lại. Người run lên bần bật đưa tay lau vội mồ hôi. Vừa quay ra sau định trở về giường thì Thảo nghe toáng lên khi thấy bóng người mặc đồ trắng đứng ngay bên cạnh giường. Mà đến sáng hôm sau Thảo mới có thể mở mắt tỉnh dậy. Mở mắt ra cô thấy một vài người, trong đó có thầy Sáu Bằng đang ngồi bên cạnh. Thầy liền nói: "May quá con bé nó tỉnh dậy rồi." Vợ chồng ông Nghĩa vừa hỏi han tình hình, Thảo mau chóng nhớ ra rồi kể lại những gì mình thấy, khiến cho ai đó cũng đều sợ hãi. Thầy Sáu Bằng căng thẳng: "Một mạng mới vừa nằm xuống, nó đã muốn lấy tiếp mạng sao? Tại sao lại có thứ bùa ngài độc địa đến vậy chứ?" Không khí mỗi lúc càng căng thẳng hơn, nhưng mà niềm vui hiếm hoi cũng xuất hiện khi thầy Sóc Bằng nói: "Nếu đã biết được người mang oán hận gia đình là ai thì có thể tìm đến mộ của người đó để hóa giải hận thù." Biết là vậy nhưng rõ ràng sự việc đã đến mức không thể chậm trễ. Thầy Sóc Bằng hiểu rõ dù việc này có liên quan tới nhà hàng xóm hay không thì những cái chết đang diễn ra đều có chiều hướng nhanh hơn rất nhiều so với mấy năm trước. Vì vậy cho nên hôm ấy thầy dặn gia đình đi mời một thầy khác tới để lo hậu sự, còn bản thân dẫn theo Thảo cùng đi tới hỏi thăm mộ của người kia. Nếu không mảy may khi đám tang này vừa kết thúc, hoặc có thể tệ hơn sẽ có người thứ tư phải bỏ mạng. Cả hai may mắn được bà cụ chỉ ra ngoài nghĩa địa, cùng xã mà bà đang sống, hai người liền mang theo chầu cau, tiền giấy vàng mã, hương và cả hoa đi ra theo người chỉ dẫn. Tìm đến ngôi mộ có tên là Trần Văn Thới, chết khoảng năm 67-68, công tức là cách 2-3 năm trước khi xung đột giữa hai gia đình cụ cử và hàng xóm bắt đầu. Còn ở ngoài nghĩa địa tại xã nơi mà gia đình Thảo sinh sống, đám ma khi đó được cử hành theo lời dặn dò của thầy Sáu Bằng và cả ông thầy vừa mới được mời tới. Quan tài của ông Luân được hạ xuống đúng giờ, không sai lệch dù chỉ một phút và được chôn lại. Gia đình mau chóng làm lễ và chuẩn bị ra về. Ông ấy khi ấy vô tình liếc mắt sang đoạn ngã ba. Ông hoảng hốt giật thót khi thấy ba bóng người đứng thấp thoáng bên nhau. Ông thầy bấy giờ vội nói: "Mặc kệ, coi như mình không nhìn thấy. Yên tâm đi, tôi tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Ông ấy gật đầu nghe theo rồi quay mặt đi chỗ khác. Cả nhà sau đó ra về và chỉ còn biết chờ đợi. Thế nhưng chuyện chẳng ai ngờ tới. Đang trên đường về, ông Nghĩa đang ngồi trên xe thì bỗng nhiên mất đà ngã vật xuống. Mọi người hoảng hốt dừng lại. Ông Nghĩa sau cơn đau rồi cú ngã bất ngờ lồm cồm bỏ dậy. Đang phủi bụi trên người thì bất ngờ có tiếng hét lớn. Ông ơi, cẩn thận. Ông Nghĩa ngẩn người ngẩng mặt lên nhìn vợ. Chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt hết sức hoang mang của bà và mấy người chung quanh. Và nghe sau lưng có tiếng gì đó đang lao tới. Ông Nghĩa quay lại mắt ông chố to chân đứng không vững định bỏ chạy. Nhưng không kịp nữa. Từ đâu một con bò điên lao tới tông thẳng vào người của ông. Cái sừng của nó cắm thẳng vào bụng khiến ông bị ngất văng ra, cuối cùng nằm gục tại trận, máu trào ra từ trong người. Con bò vừa rồi là của một gia đình gần đó đang được cột ở bên đường. Khi đoàn xe tăng đi ngang qua đột nhiên nó nổi điên lao tới, giật đứt cả sợi dây thừng. Ông ấy mau chóng được mang đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Và nếu không cứu được, ông ấy chính là mạng thứ tư. Điều đó dường như đã được định sẵn. Thảo và thầy Sáu Bằng khi đến ngôi mộ của người tên Trần Văn Thới là bản lễ, cố gắng cầu thỉnh linh hồn người kia trở về để cầu xin sự tha thứ. Mọi chuyện không hề đơn giản, linh hồn ấy thực sự mang nhiều oán hận, chắc hẳn là vì mạng sống của bố mình bị tước đoạt. Thầy Sáu Bằng thổ huyết khi cố gắng gọi linh hồn ấy lên, cơ thể gầy rộc đi trông thấy chỉ trong thoáng chốc. Cả hai còn bị gió nổi lên quật ngã đến vài lần. Mai sau đó mới có thể đào lên từ bên dưới đến hải đá bùa. Đây chính là thứ được dùng để chấn điểm gia đình của cụ Cử. Và khả năng là cả gia đình kia nữa. Nhưng nguyên nhân vì sao vẫn chưa biết được. Lấy được nó thầy Sáu Bằng dù kiệt quệ và đau đớn nhưng vẫn tỏ ra vui mừng và vội vàng rời khỏi đó. Chỉ có điều khi cả hai đang trên đường trở về, thầy nhận được cuộc điện thoại báo tin của bố mình sẽ đại chuyện. Cô dường như mất hết lý trí mà òa khóc. Về tới nơi Thảo được biết ông Nghĩa bị thương nặng và nguy kịch, phải được đưa lên bệnh viện trên thành phố trực thuộc thì mới có hy vọng. Cô rất muốn đi lên đó nhưng thầy Sáu Bằng cản lại. Cháu muốn cứu ông ấy thì phải ở lại đây giúp ta. Cháu lên đó cũng không giúp được gì. Các bác sĩ tạm thời sẽ giữ chân ông ấy trong thời gian ta giải quyết triệt để chuyện này. Thảo giàn giụa nước mắt gục đầu suy nghĩ rồi cuối cùng đồng ý. Thầy Sáu Bằng và cả ông thầy kia lập tức cùng nhau lập đàn. Bảo gia đình đóng hết cửa và bịt kín khe hở lại. Tắt hết đèn điện chỉ còn lại một ngọn đèn. Ánh sáng lập lòe của ngọn đèn chẳng hiểu sao đủ để giúp cho một số người trong nhà nhìn thấy gương mặt của thầy Sáu Bằng và Thảo đang ngồi đối diện. Thảo được thầy dặn ngồi đó để tâm thanh tịnh, cố gắng không nghĩ tới những gì đang diễn ra. Ngọn đèn càng lúc càng trở nên mờ ảo trong căn nhà tối tăm, khiến ai nấy dù cố gắng nhắm mắt cũng không thấy rõ gương mặt kia. Thầy Sáu Bằng cùng vị thầy kia bắt đầu đập chú thì ở bên ngoài đã có tiếng sấm động, tiếng gió rít, nó đập vào cửa nhà dữ dội. Đáng sợ hơn chính là việc ánh đèn dầu càng lúc càng yếu ớt khiến ai cũng có cảm giác mình mất phương hướng, không xác định được mình đang ở đâu trong căn nhà, chỉ nghe tiếng xì xầm của hai vị thầy cúng. Dù vậy họ vẫn cố gắng chăm chú nhìn về Thảo khi cô bắt đầu có biểu hiện lạ. Họ thấy cô cử động thậm chí nhuyễn miệng cười. Cuối cùng ngả người về đằng sau và hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Không ai thấy Thảo nữa mặc dù biết cô còn đang ngồi ở đó. Ngay sau khi gương mặt của Thảo rời khỏi làn ánh sáng leo lắt của ngọn đèn dầu và hoàn toàn biến mất, trong không gian liền vang lên một tiếng cười lạnh lẽo của các đàn ông nào đó với một chất giọng lạ chưa ai nghĩ mình từng nghe thấy bao giờ. Thầy Sáu Bằng lập tức mở mắt nhìn về khoảng không tối đen đối diện nơi Thảo ngồi trước đó. Ta biết ngươi là ai, biết vì sao ngươi oán hận gia đình này đến vậy. Ta chỉ có một vài thắc mắc muốn hỏi. Không ai nghe thấy gì, chỉ có giọng của thầy vang lên như tự nói với chính mình. Tại sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy? Cái chết của ngươi hoàn toàn là do bản thân tự chuốc lấy. Rồi trong chuyện đó phần lỗi cũng thuộc về người đã vô tình ra tay. Nhưng cũng đâu thể vì vậy ngươi hãm hại cái gia đình này. Mọi người đứng chung quanh trong màn đêm chỉ nghe tiếng cười đầy đáng sợ, chứ không có gì khác khiến họ sờn ra gà. Chân tay buồn rùn, rồi bất giác nhìn về đối diện của thầy Sáu Bằng. Ở đó có một gương mặt từ từ ló ra dưới ánh đèn, nhưng đó lại không phải là của Thảo, mà là của một gã đàn ông với gương mặt kinh dị. Ở cổ hình như có một sợi dây thừng đang cột chặt. Hắn cười lạnh khuôn miệng, hắn muốn toát ra đến tận mang tai, nhưng lời hắn nói bấy giờ mới lọt vào tai của cả đám. Tự chuốc lấy à? Ông nhầm to rồi. Ông chẳng biết cái gì cả. Là bố tôi tự chuốc lấy sao? Hắn nói xong rồi cười lên một nụ cười khiếp đảm. Thầy Sáu Bằng bấy giờ dường như hiểu ý. Ý của ngươi trong chuyện này vẫn còn ẩn tình. Rốt cuộc đó là chuyện gì? Tại sao ngươi không cho ai biết mà lại làm ra cái trò độc ác, tự lấy mạng sống của mình yểm búa, khiến cho hai gia đình họ phải tiếp tục có người bỏ mạng? Vì chúng phải chết. Tất cả chúng phải chết. Chết để bù đắp cho bố của tao, mày hiểu rồi chứ? Dứt lời, gương mặt kinh dị đó liền thu vào trong bóng tối rồi biến mất. Cả đám người lúc bấy giờ hoảng hốt quỳ rạp xuống. Làm ơn tha cho chúng tôi. Dù trước đây cô xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, dù có tội lỗi gì, chúng tôi xin được bù đắp. Đừng làm hại gia đình của tôi. Không có thứ gì đáp lại, ánh đèn dầu mau chóng sáng trở lại như bình thường. Thảo cũng đã trở về vị trí cũ, mắt còn đang nhắm nghiền. Ai cũng hoảng sợ vì nghĩ linh hồn ấy sẽ không tha thứ cho gia đình của mình. Thầy giáo Bằng vô cùng sợ hãi, nhận ra trong lời vừa rồi là hướng đến một sự việc gì đó mà chưa tìm hiểu cặn kẽ, cho nên vội bảo mọi người một lần nữa lấy đống sổ sách. Trong đó có một cuốn do chính tay ông cụ thân sinh của cụ Cử viết. Thêm vào đó còn lại lục hết tất cả những bức thư để xem bỏ sót gì không. Tuy nhiên trong đó chỉ có mấy chữ như đã đọc. Kể cả cuốn sổ do ông cụ ngày trước viết không có gì đặc biệt, khiến này cũng rơi vào trạng thái bất lực. Bỗng khi thầy giáo Bằng nắm lấy tờ bìa phía sau của cuốn sổ thì cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ngay ngày tới chuyện gì thầy vội so sánh nó với mặt bìa ở phía trước, nhận ra độ dày của chúng khác nhau. Thầy giáo Bằng mau chóng kiểm tra phát hiện tấm bùa phía sau đã được đè lên bởi một mặt bìa khác và đang dán chặt lại. Thầy vội xé nó ra thì phát hiện bên trong này có một lá thư khác. Mà nó ra trước mặt mọi người, bên trong lá thư được viết rất nhiều chứ không phải chỉ một vài chữ. Đại ý được tóm lại như sau. Năm ấy khi ông Lãnh, tức là bố ruột của cụ Cừ, còn đang làm việc trong xưởng gỗ của một người nọ. Khi đó ông Lãnh và bố của người hàng xóm kia từng chơi với nhau rất thân, và kể cả người đã lèn vào xưởng gỗ đêm hôm ấy. Trong ba người thì có hai người làm việc tại xưởng gỗ, đó là ông Lãnh và người đã lèn vào tên là Khải. Ông Lãnh và ông Khải làm việc ở đó một thời gian nên biết chủ thường cất tiền cho một cái bàn ở nhà xưởng. Thực tế lúc ấy có tiền hay không thì không ai biết, đó chỉ là chuyện cả ba thường kháo với nhau mà thôi. Hàng xóm của nhà ông Lãnh chơi thân cho nên cũng thường xuyên lui tới nói chuyện lúc rảnh. Và thế là cả ba quyết định lập một kế hoạch để trộm số tiền kia. Đêm hôm ấy khi chỉ có ông Lãnh ở lại trong xưởng, theo như kế hoạch ông Khải sẽ lẻn vào để trộm tiền. Còn ông Lãnh sẽ coi như không biết gì, ngày còn lại chính là hàng xóm ông Lãnh đứng chờ ở một nơi khác. Đáng tiếc khi mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch, ông Lãnh đang giả vờ đi tuần như thường lệ thì chủ xưởng gỗ bất ngờ trở về để lấy tiền. Hoảng hốt, ông Lãnh chạy tới báo hiệu, nhưng cũng là lúc ông Khải không tìm được gì bỏ ra ngoài, hai người đối mặt với nhau. Lúc ấy chủ xưởng gỗ vừa tới, nhìn thấy có kẻ bịt mặt vội la lên và chạy đi gọi người khác. Ông Lãnh vì bị sợ lộ nên không còn cách nào khác, đành phải lao vào tấn công ông Khải, định sẽ tìm thời cơ để ông ta đánh ngược lại và thoát thân. Thế nhưng vì không biết chủ xưởng đã bỏ đi, ông Lãnh cứ như vậy cố đánh cho thật, khiến ông Khải bị đau quá nên cố gắng phản ứng và đè ngược lại, miệng gào lên: "Thằng chó, mày tính giết tao hả?" Ông Lãnh lắc đầu u ớ, chỉ kịp nói ông Khải quá điên tiết vì nghĩ kẻ trước mặt mình thực sự muốn hại mình, cho nên trong cơn sôi máu liền vỗ lấy một cục gỗ thừa ở gần đó. Ông Khải còn hướng cạnh đầu có nhọn dồn hết sức đánh thẳng vào mặt của người bên dưới. Tuy nhiên chỉ vừa nâng nó lên thì từ đằng sau lưng nghe một tiếng phụp. Quay lại thì kẻ còn lại đang nắm chặt con dao, chân tay run rẩy, ông Khải mau chóng ngã gục xuống. Cả hai hoảng loạn, ông Lãnh khi đó nhận ra nếu cứ như vậy thì mọi thứ hoàn toàn bị lộ, cho nên bảo người kia rời khỏi đây, còn mình thì mau chóng tạo hành hiện trường khác. Ông rút con dao khỏi người kia rồi nắm chặt trong tay của mình, và mọi chuyện diễn ra sau đó ai cũng biết. Con trai của ông Khải mãi về sau mới tìm được tờ giấy viết lại kế hoạch của cả ba người, tự mình điều tra ra chuyện này, cuối cùng có oán hận mà tìm thầy về giúp mình trả thù. Và sau 2 đến 3 năm kể từ khi người này tự dùng cái chết để báo oán, mọi sự bắt đầu diễn ra từ gia đình ông Cử tới người hàng xóm. Cuối cùng mọi chuyện cũng được làm sáng tỏ và bức thư được chính con trai ông Khải tìm hiểu và viết lại. Những chữ viết được bằng máu để nguệch ngoạc nhưng thể hiện nỗi oán hận tột cùng. Khi đã biết được tận tường gốc rễ, thầy giáo Bằng cũng có thể giúp gia đình vượt qua được mọi chuyện, kể cả là cùng nhau đến hai ngôi mộ của bố con ông Khải nằm cạnh nhau để dập đầu tạ tội. Họ trào nước mắt đau đớn và hứa rằng thường xuyên hương khói, xây cho hai người một ngôi mộ để có thể được an nghỉ. Ông Nghĩa cũng nhờ vậy mà qua được cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định trở lại, không có một đám ma nào diễn ra nữa. Sau một thời gian, cuộc sống của những người còn lại ở gia đình trở về với sự bình yên thực thụ. Thảo cũng không còn nhìn thấy bóng người nào mặc đồ tăng trắng chung quanh mình nữa. Ngày hôm ấy, sau khi bình minh vừa ló dạng, ánh sáng mặt trời giúp mọi người trong nhà cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống. Thảo và bố mẹ cũng dọn đồ để rời đi tiếp tục công việc và ước mơ của mình. Sau đó mỗi lần trở về đây đều chỉ có những tiếng cười khi gia đình đoàn tụ. Không còn tiếng khóc than ai oán nào vang lên trong gia đình đó. Kể cả cụ Cừ cuối cùng cũng được nở một nụ cười hạnh phúc trong những năm tháng cuối đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.